mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 173. Chương 173 trở về. Đây là Diệp Thiên chính mình dùng nhiều tiền thành lập truyền thống trận. Cái gọi là thỏ khôn có ba hang. Đó là như thế, thanh lãnh nữ tử cùng kẻ cơ bắp đang ở này gian trong mật thất mặt. Vừa thấy đến Diệp Thiên, liền lập tức đưa bọn họ chứng kiến đúng sự thật hội báo. Tóm lại một câu, âm nhu nam rất có thể bị một cái đã sớm theo dõi bọn họ nào đó cao thủ xử lý. Hơn nữa đối phương còn không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại. Diệp Thiên đương trường phát hạ độc thề, nhất định phải vì huynh đệ báo thù. Hàn Nguyệt cùng Đỗ mới vừa hai người thấy lão đại như thế phẫn nộ. Rất là cảm động, ai, lão đại chính là như vậy trọng tình trọng nghĩa người a. Đi theo hắn liền tính là vượt lửa qua sông. Đáng giá, bất giác chung sắc trời đã lớn lượng. Diệp Thiên đem khu vực này hoàn toàn phong tỏa lên. Cũng tự mình đi trước cấp huynh đệ giải quyết tốt hậu quả cũng tìm kiếm manh mối. Nếu đối phương ở chỗ này từng có một hồi chiến đấu, tất nhiên sẽ lưu lại rất nhiều manh mối. Chính là tìm nửa ngày, cửu cung trận chung, trừ bỏ người một nhà dấu vết cùng với một ít tàn lưu bột ớt mặt ngoài. Không có bất cứ thứ gì, Hàn Nguyệt phát hiện hai mảnh không nên xuất hiện ở chỗ này lá cây. Lập tức giao cho Diệp Thiên, Diệp Thiên lăn qua lộn lại nhìn nửa ngày, mặt trên ẩn ẩn có phù văn tàn lưu dấu vết, trên tay hắn phụ một tầng năng lượng từ phiến lá phía trên xẹt qua. Phiến lá trong khoảnh khắc khô khốc sau đó hóa thành cho bụi tiêu tán trong không khí. Thế nhưng liền một tia hơi thở cũng chưa lưu lại, đến tột cùng là ai? Vì cái gì phải dùng loại này thủ đoạn tới đối phó chính mình? Diệp Thiên vừa nghĩ vấn đề, đem sở hữu nhận thức dị năng giả tất cả ở trong đầu loát một lần. Một bên đi khởi động đại trận, tuy rằng cảm thấy lấy như vậy thân thủ khả năng đã sớm chuồn ra đi. Bất quá cũng nói không chừng vạn nhất là lòng tham đâu. Còn muốn mơ ước chính mình kho hàng gì đó, lúc trước chỉ là để ngừa vạn nhất mới thiết trí cái này phòng ngự trận. Không nghĩ tới hôm nay thật sự sẽ có bắt đầu dùng một ngày. Tưởng tượng đến nó thật lớn có thể háo. Diệp Thiên liền nhịn không được một trận thịt đau. Tố Tân xử lý tốt thi thể. Cũng không tâm lại đi địa phương khác xem xét. Vội vàng đường cũ phản hồi. Lại thêm cảm giác ứng đến ẩn thân phù sở thừa thời gian không nhiều lắm. Hơn nữa đi qua lộ đều có chút ấn tượng. Cho nên lén đi tốc độ thực mau. Vì nói nàng sau lại thu một chương ẩn thân phù. Nhưng là có thể tiết kiệm một chút tính một chút. Hơn nữa nếu là bọn họ phát hiện cửu cung trận tình huống. Đem toàn bộ căn cứ phong tỏa lên. Chính mình muốn hỗn đi ra ngoài liền càng thêm phiền toái. Lại nói Tố Tân mới từ tới khi phòng hộ lan lỗ thủng chui ra đi. Liền đột nhiên cảm giác được một cổ cường đại năng lượng sóng giống điện quang giống nhau dọc theo. Toàn bộ phòng hộ lan trượt qua đi, một con chim nhỏ giống như là vì xác minh cái này đại trận có bao nhiêu khủng bố. Lấy thân thử nghiệm, phành phạch lăng bay đến trên không, nguyên bản trống không một vật không trung đột nhiên sáng lên một đoàn vòng sáng. Mà kia chim nhỏ lại là liền kêu cũng chưa kêu ra tiếng. Liền hóa thành một đoàn cho bụi, Tố Tân ám đạo nguy hiểm thật, vừa rồi nếu là chậm một phân. Chính mình liền phải bị một cái tân đại trận vây ở bên trong. Vẫn là như vậy khủng bố thiết trí. Tố Tân dọc theo đường xi măng thượng bàn sơn quốc lộ. Lại đi rồi rất xa. Thẳng đến ẩn thân phù tự động biến mất mới dừng lại tới. Vòng đến trong rừng cây hơi làm nghỉ ngơi. Diệp Thiên mở ra đại trận. Toàn bộ động viên lên. Tiến hành thảm thức tìm tòi. Danh rằng, diễn luyện. Tự nhiên là không thu hoạch được gì. Lăn lộn ban ngày, Diệp Thiên nhìn một viên cực phẩm linh thạch dần dần biến thành một đoàn bụi bặm. Lúc này mới không thể không đem cái này đại trận đóng cửa. Mà đối với này một hồi lăn lộn, hắn lại không dám đem chính mình một cái đắc lực thủ hạ bị người không thể hiểu được xử lý sự thật. Nói cho đại gia, nếu không chính mình thành lập lên tuyệt đối uy tín cùng bách chiến bách thắng liền tự sụp đổ. chuyện này chỉ có thể bí mật điều tra. Đối với Tố Tân mà nói, đêm nay kiến thức hoàn toàn điên đảo nàng đối thế giới này nhận chi. Từ quỷ môn quan qua một chuyến, lúc này nàng mới hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình thế nhưng cũng có thể không hề trong lòng áp lực mà giết người lược hồn. Nàng không biết chính mình khi nào biến thành như vậy, vẫn là nói nàng nguyên bản chính là người như vậy, cởi trên người người khuỷu áo gió, dùng túi xách theo, lại đi rồi gần một ngày đường, hoàn toàn ra bàn sơn quốc lộ phạm vi, Tố Tân lúc này mới chết nhập cánh rừng, đem áo gió cùng chính mình trên người dính huyết quần áo ngay tại chỗ thiêu. Từ trong bao lấy ra một bộ thay, diệt cho tàn, lại tiếp tục lên đường. Tố Tân phát hiện, nguyên bản không liêu quốc lộ thượng đột nhiên lui tới chiếc xe nhiều lên. Tố Tân lúc này cứ việc đã đi rất mệt, chính là nàng một chút cũng không dám ngoi đầu đi đón xe. Ai biết có phải hay không từ căn cứ ra tới, lại đi rồi ban ngày. Tố Tân ngày thứ ba giữa trưa thời điểm rốt cuộc tới rồi vùng ngoại thành thị trấn. Ngồi trên trở về thành xe buýt, Tố Tân mở ra di động. Bát đánh Cử Phương điện thoại, Cử Phương vừa nghe thế nhưng là cái này cơ hồ làm cho cả cảnh sát cục đều nháo phiên thiên nữ nhân. Ngữ khí thập phần không tốt, trực tiếp làm nàng lập tức đến trong cục đi. Tố Tân đuôi lông mày chỉ hơi hơi chọn một chút, ngữ khí gợn sóng bất kinh mà ứng là, liền cắt đứt điện thoại. Cứ việc nàng hiện tại đã là nguyên năng trung giai, nề hà hai ngày này thể năng tiêu hao quá lợi hại. Cho nên xuất hiện ở bọn họ trước mặt khi có vẻ thập phần chật vật cùng tiêu tùy. Cử Phương vừa rồi ở trong điện thoại liền tưởng hung hăng răn dậy một đốn. Lần này thấy Tố Tân, tâm hơi hơi căng thẳng, nghĩ lại tưởng tượng đến bởi vì chuyện của nàng làm hại chính mình bị mặt trên lão đại hỏi ý. Vì thế cũng tức giận, vào đầu liền chất vấn Tố Tân hai ngày này đi nơi nào. Vì cái gì không lớn thanh tiếp đón liền đi? Vì cái gì không báo cáo chính mình hành tung? Tố Tân lấy ra trong bao cuối cùng dư lại một khối sô-cô-la ở trong miệng hóa khai. Dùng giấy ly ở uống nước cơ thượng tiếp hai ly ủng ục rót hạ. Có năng lượng bổ sung, mới làm nàng tư duy không đến mức trở nên trì độn. Hoãn quá khí, Tố Tân mới không nhanh không chậm không vội không táo mà đáp. Hai ngày trước giữa trưa, cũng là tại đây gian văn phòng, là trưởng quan ngài, chính miệng cho ta an bài nhiệm vụ, buổi tối 10 giờ, hồng ra bến đò ta đúng hạn tới nhiệm vụ địa điểm. Chính là ta cũng không có chờ đến hoặc là nhìn đến chúng ta người. Di động không có tín hiệu, không thể gọi điện thoại, không thể hội báo ta tình huống, không thể cố vấn bước tiếp theo hành động kế hoạch. Cho nên ta liền dựa theo ngươi phân phó tự hành phát huy tùy cơ ứng biến. Ngươi không có cấp cho ta tiếp ứng cùng bất luận cái gì trợ giúp. Hiện tại ta mang về quan trọng tư liệu, ngươi không hỏi cái nguyên do, thế nhưng mở miệng chính là răn dạy cùng trách cứ. Cái này làm cho ta không khỏi có chút hoài nghi, ngươi lúc trước cho ta an bài nhiệm vụ hoàn toàn chính là ngươi thuận miệng vừa nói. Không chỉ có đem ta sinh mệnh làm như trò đùa, cũng đem nhiệm vụ lần này làm như ngươi một hồi trò chơi, Cử Phương khí huyệt thái dương cố lấy. Chỉ vào Tố Tân ngươi mấy cái chưa nói ra tới, cửa truyền đến tiếng đập cửa, là Đoạn Cục cùng Vệ Nham hai người theo thứ tự tiến vào. Vệ Nham đi ở mặt sau, thuận tay đem cửa đóng lại, cũng rơi xuống khóa, Cử Phương tuy rằng ở tỉnh thính danh khí rất lớn. Nhưng là ở chỗ này như cũ là Đoạn Cục định đoạt. Hắn vội vàng tinh tế hành lễ. Đoạn Cục, Tố Tân cũng vội vàng đứng lên. Đoạn Cục nhìn xem Tố Tân, từ đầu đến chân, đều viết cực độ mỏi mệt. Chính là nàng như cũ lựa chọn trước tiên đến nơi đây tới. Nghĩ đến tất nhiên là có trọng yếu phi thường tin tức. Còn có nàng thái độ, đây mới là quan trọng nhất. Hết chương.